sống cùng vạn tuế, chương 649, thanh long nổi trên mặt nước, ngoặc kép, góc truyện audio.com, để cho Lục Minh vô cùng kinh ngạc dạ trước mặt cô bé này không có tự mình nghĩ giống như lớn như vậy, nàng thế nhưng chỉ có 15 tuổi, chẳng qua là mặt ngoài thoạt nhìn trọng đại, trên thực tế nàng cùng Giang Tiểu Lệ giống nhau, thậm chí còn là cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời thần mới ra đời một người. Lục Minh lập tức ý thức được tại sao trong lòng của mình sẽ có cái loại này cảm giác nguy cơ. Hạ độc người căn bản không phải tại sao đối phó trước mặt đứa bé này, mà mượn thân thể của nàng làm dung khí nuôi cổ, sau đó thông qua ác độc cổ nguyền rùa tác dụng ở Giang Tiểu Lệ trên người. Cái kia loại cổ người chính là mục tiêu, nhưng thật ra là bản thân. Bởi vì chính mình thân là công phu tiểu tử, phía trước vừa ngay cả áp chế quốc nội nước ngoài đông đảo cao thủ căn bản không có người có ngu xuẩn đến ở võ lực thượng khiêu chiến bản thân. Cộng thêm rất được quân đội ủng hộ toàn thế giới cũng có danh vọng, thanh thế đều chân, càng không người dám ở quân đội dưới sự bảo vệ đánh người nào chất. Chú ý, nhưng là cái này cũng không đại biểu địch nhân sẽ từ bỏ ý đồ. Bọn họ thật ra thì không có lúc nào là đánh chủ ý của mình, đang âm thầm lặng yên tiến hành. Lần này, là làm cho mình trong lúc vô tình đánh vỡ, nếu không, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Giang Tiểu Lệ tuyệt đối là bọn họ đột phá miệng một trong. Bởi vì tiểu nha đầu ở thế giới thứ hai chung là một đại minh tinh, thường xuyên ở trước mặt công chúng ló mặt cùng truyền thông tiếp xúc, hơn nữa tính cách hay là nét phác thảo. Làm cái gì đỉnh đặc đối với người xa lạ cũng không còn cái gì phòng bị, vừa nhìn thấy ký giả liền cười cũng không quản thật hoặc giả. Cho nên hướng nàng xuống tay, là tốt nhất mục tiêu, nhất là cổ độc vô nguyền rủa một lần loại khó lòng phòng bị thứ gì đó. Lục Minh nghĩ như thế ngay cả sống lưng cũng cảm thấy lạnh siêu siêu, may là trưởng môn nhân nhiệt tâm vừa nghĩa khí. Kéo bản thân tới cứu người, nếu không nơi nào sẽ biết địch nhân đang nuôi cổ hại người. Bản thân nếu như ở Hồng Kông, Giang Tiểu Lệ trúng độc như vậy còn có thể kịp thời cứu. Vạn nhất không có ở đây, nàng mạng nhỏ có thể lo. Nhanh nhất phát tác cổ độc vô nguyền rùa chỉ cần mấy giờ sẽ đoạt mệnh, hơn phân nửa là mấy ngày, lúc dài nhất có thể ẩn núp mấy năm. Đáng sợ hơn chính là có chút cổ nguyền rùa có thể khống chế người, giống như Giang Tiểu Lệ như vậy không có võ công tu vi cũng không có kiên cường ý chí bình thường cô bé căn bản không cách nào chống đỡ mê hoặc vô nguyền rùa tà thuật. Tìm được rồi chân chính đáp án, Lục Minh suy nghĩ thoáng cái trong sáng đã dậy. Nếu địch nhân nghĩ ngầm, như vậy bản thân thì không thể tới mạnh, nếu không có đả thảo kinh xà, giấu giếm địch nhân không phải là chuồn mất không thể. Lưu một cái hội nuôi cổ người đang âm thầm tính toán bản thân, đây cũng không phải là chuyện tốt. Cần phải đem ra hỏa này bắt được, ta đã nghĩ đến trị liệu phương pháp của ngươi rồi, nhưng là chúng ta còn phải biết rõ ràng một chuyện, đó chính là đem cái kia hại người của ngươi bắt được, nếu như người này không bắt được, nói không chừng hắn vẫn còn tiếp tục hạ độc hại ngươi. Hiện tại, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, gần đây mấy ngày qua tất cả chuyện, từ từ nói, không nên gấp. Nghĩ đến kỳ quái hãy nói đi ra ngoài, Lục Minh cố gắng ở nơi này cô bé trên người tìm ra đầu mối. Góc truyện audio.com Mấy ngày qua ta một mực nhà, luôn luôn chưa từng thấy người nào, cũng không còn tìm bằng hữu chơi. Cô bé tâm loạn như ma, không có biện pháp làm rõ mấy ngày qua chuyện. Không nên gấp, từ từ suy nghĩ, không có quan hệ. Lục Minh khẽ vuốt hạ đỉnh đầu của nàng, thật giống như mấy ngày trước có chút cảm mạo, buổi tối đắp quần không có đắp kín, điều hòa mở quá lớn, có lẽ đông lạnh, sau đó ăn nhất chút ít cảm mạo trà lạnh, có phải hay không là cảm mạo trà lạnh. Nhưng là tạ ơn mẹ là nhà chúng ta hơn 20 năm người giúp việc, hay là vú bà của ta, nàng xem thấy ta lớn lên, không thể nào có hại ta. Cô bé nhẹ nhàng mà phủ định chú ý trong đích suy đoán. Trong nhà Hoa Vương hoặc là khác người giúp việc đây, có hay không ai là mới tới, hay hoặc là ngươi đang ở đây trên đường xem cái gì đặc thù người tỷ như một chút thoạt nhìn có chút quái dị, thật giống như âm trầm kỳ quặc cái chủng loại kia. Người, Lục Minh lại hỏi. Không có, ta đi ra ngoài cũng có tài xế đưa, tài xế là lão Lưu, là ta ba ba một ít đời đang ở nhà của chúng ta lão công nhân, hắn tựa như ta ông chú giống nhau. Cũng là sẽ không hại ta, bình thường ta rất ít ra cửa, đều ở chơi trò chơi. Ở trong trò chơi ta cũng vậy, không có biết rất nhiều người, cũng là long đằng người của công ty, đồng học hoặc là bằng hữu NPC, nhưng thật ra biết vô thuật đại sư, nhưng trò chơi NPC làm sao có thể hạ độc. Mấy ngày qua ta đều ở trong nhà, nhìn thấy người trừ ba ba mụ mụ chính là mấy cái người giúp việc duy nhất ngoại nhân. Chính là Phỉ Dung, nhưng ta rất ít cùng nàng nói chuyện, hơn nữa nàng chỉ phụ trách tạp sống, nhà của chúng ta phòng bếp cũng là chuyên gia chịu trách nhiệm, ngay cả quần áo của ta cũng thuộc về tạ ơn mẹ để ý tới. Ở thứ tư ta theo ba ba đi đánh gôn, duy nhất xem sinh ra, nhưng rất ít với ai nói chuyện. Cô bé nghĩ nửa ngày, hay là một chút hữu dụng đầu mối cũng không có nhớ tới. ta trước cho ngươi ghim mấy châm, vội vã ra chút ít độc. Cứ trì hoãn một chút bệnh trạng, cho ngươi thêm ăn viên dược hoàn, bảo đảm tánh mạng an toàn. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau trở về tìm xem đầu mối, thuận tiện chuẩn bị chút ít công cụ, hoàn toàn thanh trừ cổ độc. Lục Minh thật ra thì cái gì đều không cần, là có thể thanh trừ cô bé này cổ độc. Nhưng hắn vì bắt được cái kia hạ độc người, không có lập tức động thủ chữa trị. Nếu như đem cô bé trên người cổ độc hoàn toàn bị xua tan dụng. Cái kia hạ độc nhân Mã Thượng sẽ biết được, hắn nhìn chuyện bại lộ tuyệt đối sẽ bỏ trốn mất dạng. Lục Minh rất hoài nghi gia hỏa này không chỉ là vì mưu hại Giang Tiểu Lệ, còn đồng thời ở rất nhiều người trên người nuôi cổ, mưu hại mình bên cạnh tất cả nữ nhân. Bởi vì các nàng yếu nhất cũng dễ dàng nhất được bị công kích dùng các nàng tới uy hiếp bản thân, so sánh với thủ đoạn gì đều hữu dụng. Hơn nữa cổ độc vu thuật nơi phát ra rất phức tạp, thế gian tiểu đạo tạp học thật sự quá nhiều, các môn pa đô ít đều hiểu được một chút, nghĩ tra rõ chuyện này không dễ dàng. Nhất là có một đọa lạc gia đình, đặc biệt thu thập thế gian các loại tà đạo cao thủ, ngư long hỗn tạp, chơi xà chơi rết chơi chi chu chơi độc chơi cổ chơi quỷ chơi cương thi. Chơi và vân vân cũng có, mặc dù võ công không mạnh, nhưng chiêu số nham hiểm sắc bén, đối với bình thường mà nói, vậy cũng thật là khó lòng phòng bị. Vấn đề là chuyện này vẫn không thể xác định chính là cái đọa lạc gia đình làm. Cái kia đọa lạc gia, góc chuyện audio.com, tộc mặc dù là rất nhiều người trơ trẽn, nhưng bọn hắn trong cũng có không ít tà đạo cao thủ là người tốt, những thứ không nói những thứ khác, ít nhất những thứ này tà đạo cao thủ so sánh với rất nhiều chính phái cao thủ còn muốn yêu nước, còn có dân chủ tộc ý thức trách nhiệm, còn nói nghĩa khí giang hồ cùng căn bản vũ đức. Có thật nhiều tà đạo cao thủ làm việc thủ pháp tuyệt đối là làm cho lòng người hàn, nhưng bọn hắn rất ít cầm mạnh lăng yếu, cũng không loạn hại bình dân bách tính. Ngược lại, ở rất nhiều chính phái, danh môn, mọi người trong, ngược lại hiện lên hằng hà tham quan, quyền thần, hán gian, phản đồ cùng hương tiêu người. Có khi đan từ làm việc phương thức vẫn không thể xác định một người chân chính đích tốt xấu. Lục Minh cũng tin tưởng ác nhân nữ ác cũng có lương thiện một mặt, mà chánh nhân quân tử trong lòng có bầu không khí không lành mạnh cũng vì tính ra không ít. Thế sự, không có tuyệt đối, người xấu nhất định sẽ có, hơn nữa hư biết dùng người thần trung căm phẫn đều nhìn mãi quen mắt. Người tốt cũng có tốt tựa như cái kẻ ngu người, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy. Nếu là không chọc tới đầu mình thượng, Lục Minh một loại rất ít quản tránh tà ở giữa chuyện thế nhân trong, người nào đang người nào tà ai cũng nói không rõ ràng, giống như Thiếu Lâm tự hoặc là trên đời nổi tiếng đại chùa Miểu chủ tất cả đều là người tốt sao? Vậy cũng không nhất định, thế gian còn có mở xe nhỏ ra sách làm ra tiền hòa thượng đâu. Trong miếu nhỏ nhiều hơn cầm Phật tượng khai quang hồ lộng người kiếm tiền đen. Dù sao hòa thượng cũng là người thất tình lục dục nói không chừng so với người bình thường còn không bằng, hơn nữa thâm thụ giới luật có hạn, đặt chủ khiến cho thống khổ, một khi thích phóng đi ra, nói không chừng so với người bình thường còn không bằng đâu. Chơi xả đùa bỡn đại đao đi giang hồ bán té đánh hoàn sờ cốt toán mệnh là không nhất định rất tà, nổi danh ngắm được người tôn kính cao tăng, đại sư, cư sĩ những thứ này không nhất định rất đang. Chủ quan phán đoán trực tiếp nhằm vào khác môn phái hoặc là người kia khẳng định không được. Hơn nữa loại này mạnh man cách làm cũng chọc người ghét. Cái kia sở, Lục Minh suy nghĩ một cùng biện pháp trước ổn định trước mặt cô bé này. Tạm thời không chỉ tốt nàng, trước cùng nàng về đến trong nhà dò thăm một chút tình huống, đợi có đầu mối, có mục tiêu, nữa từ từ tất biểu cũng không muộn. Chỉ cần có đạo lý, vô luận là người nào, cũng không dám che chở vô cớ hạ độc hại người âm độc người, bất kể người này là thân phận gì, cũng sẽ để cho mọi người phỉ nhổ, mình coi như đem tên kia cùng với tên kia đồng bọn một lưới bắt hết, thậm chí bầm thây vạn gãy, cũng không có người dám phản đối. Nghe lời ngươi, ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi. Cô bé nào có cái gì chú ý tự nhiên là Lục Minh nói gì nàng sẽ tin cái gì. Vừa nghe Lục Minh nói ăn viên dược hoàn có thể bảo đảm tánh mạng an toàn, trong lòng khỏi phải sách cao hứng biết bao nhiêu. Nàng nhận lấy dược hoàn tựa như theo như quá cứu mạng tiên đan dường như. Công phu tiểu tử dược hoàn từ trước đến giờ cũng là người trong nước tối say xưa nhạc đạo vừa cực kỳ cho rằng nhất vẻ vang thần dược tiên phương, vô số quỷ dương biết rõ long đằng công ty cảnh cáo, nói người phương Tây sử dụng lúc dược hiệu không có người phương Đông rõ ràng, vẫn làm không biết mệt. Góc chuyện audio.com mua cái này chẳng phải là chứng minh tốt nhất, cô bé tự nhiên là thức hóa, lòng bàn tay ôm lấy một viên nho nhỏ màu son dược hoàn, bảo bối được ngay, nhất thời còn không nỡ ăn. Nhưng nàng không biết trong tay viên này nhưng thật ra là lục thần còn đồng hoàn, cũng chính là ôn nhu đại tiểu thư một ngày không ăn liền tâm ngứa đừng, viên này lục thần còn đồng hoàn tuyệt đối không có khu trừ cổ độc tác dụng, nó là dùng để khôi phục thanh xuân sống làm. Lục Minh lần lượt nàng một chén nước, cô bé vui mừng nhận lấy, luôn miệng nói cảm ơn, ngẩng trắng chủ non tiểu cổ, đem dược hoàn cẩn thận từng ly từng tí thả vào trong miệng, nữa từ từ nuốt một ngụm thủy, theo nuốt vào. Nàng cảm giác thì ra là nhỏ đau bụng, tựa hồ dâng lên một tia ấm áp, không hề nữa mơ hồ làm đau. Trong lòng rất là cảm động, lại cảm thấy tánh mạng có bảo đảm, sinh cơ đại hiện, toàn thân thật giống như đều khôi phục khí lực. Thật ra thì chủ yếu là trong lòng tác dụng, chỉ có chút ít là lục thần còn đồng hoàn năng lượng từ từ tỏa sáng ra. Từng điểm bổ sung nàng thước nhược thể chất, cảm ơn ngươi, cái này dược hoàn, muốn bao nhiêu tiền? Ta, của ta tiền xài vặt chỉ có hơn 150 vạn, nếu là không đủ, có thể hay không do ba ta vội tới. Hắn nói bao nhiêu tiền không cần, chỉ cần ngươi có thể trị lành là được. Cô bé biết công phu tiểu tử thuốc là bảo vật vô giá, bình thường dưới tình huống cũng là không bán, nếu quả thật ra chủ bán, cũng là đấu giá, người trả giá cao. Thuốc này không thu tiền, chỉ cần ngươi có thể cứu hảo, một viên thuốc không sao cả. Thần Trung mỉm cười, khẽ vuốt hạ cô bé đỉnh đầu, làm cho nàng thoáng cái tự nhiên trong hai tròng mắt hiện lên nước mắt. Chữa hết, Hạ Linh vừa ngó giáo giác, lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng không có cách nào nhịn xuống, nhịn không được mở cửa vá nhìn lén. Người, lập tức coi trọng thanh y còn có, để cho Thừa Thiên cùng Lô Ngủ dẫn đội. Lục Minh vừa nói, Hạ Linh nhất thời ý thức được chuyện không đơn giản. Một tiếng đáp ứng lập tức xông ra ngoài, trước chạy ra đi bảo vệ tốt Ngô Thanh Y. Một hồi, Ngô Thanh Y cùng trưởng môn nhân, Lạc Ca bọn họ đều sợ mất mất đất đã chạy tới. Lục Minh vội vàng khoát tay ý bảo mọi người đừng hoảng hốt. Bất quá, hay là kinh động không ít minh tinh, Lục Minh vì không tiết lộ bí mật ra vẻ hào phóng tuyên bố trễ chút thỉnh mọi người nếm thử tân dược khiến cho không rõ thật chủ cùng chúng minh tinh một trận hoan hô. Chỉ có trưởng môn nhân cùng Lạc Ca bọn người mới biết sự thật cũng không phải là nghiên phát tân dược. Lục Minh mà không sợ trưởng môn nhân cái này miệng rộng, trưởng môn nhân lớn hơn nữa miệng cũng sẽ không đem chuyện này nói ra, hơn nữa Lục Minh cũng dặn dò hắn chú ý một chút đừng làm cho nhân hạ cổ còn không biết. Lạc Ca vừa nghe Lục Minh muốn đi cô bé nhà tìm đầu mối, xung phong nhận việc. Ta cũng vậy đi đi, vương chủ tịch ta cùng hắn rất thuộc, thường cùng nhau nói mã trải qua, còn cùng nhau đánh gôn, nói không chừng có thể giúp phía trên một chút bận rộn. Hắn muốn đi, trưởng môn nhân tự nhiên cũng không yếu thế, cũng muốn đi theo. Chính là Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y cũng muốn đi, nhưng để cho Lục Minh một ngụm cự tuyệt. Chẳng qua là chờ Lục Minh cùng chúng minh tinh liên hoan thượng vội vã mời rượu xong, nữa đi đến xe chuẩn bị chạy thẳng tới vương gia, hai người bọn họ đã tại trên xe chờ. Lục Minh vốn là nghĩ các nàng đuổi đi xuống, nhưng... Góc truyện audio.com, tâm niệm chợt lóe ai, cái này hào chủ nhũ ngự tả cùng ngu mỹ nhân cùng đi tựa hồ cảm giác càng tốt. Chừng các nàng hai mắt còn chưa tính, chẳng qua là liên tục dặn dò cái kia gọi vương gia ngọc cô bé. Đến nhà có lẽ sẽ có tình huống đặc biệt ngươi nhìn ta nói như thế nào, liền làm sao phản ứng, nếu như sợ lộ chân tướng, cũng đừng có nói chuyện, hiểu chưa? Giống như ngươi thông minh như vậy tiểu cô nương, nhất định không thành vấn đề. Nhỏ dần còn khích lệ cô bé một chút nghe được Hạ Linh cùng Ngô mỹ nhân âm thầm buồn cười. Hiện tại cô bé vương gia ngọc trong lòng, đúng là cũng là một chút vấn đề cũng không có, lúc trước còn sợ mất mạng. Hiện tại mạng nhỏ bảo vệ, lại cùng công phu tiểu tử cái này thần tượng cùng đi lùng bắt bại hoại quả thực liền phù hợp nàng trong lòng kỵ sĩ cùng công chứng mơ ước. Nàng liều mạng gật đầu chỉ thiếu chút nữa vỗ ngực bảo đảm. Lãnh khốc nam hai số dựa theo Lục Minh ra lệnh cho Thừa Thiên cùng Lô Tinh bố trí, sau đó mình và Đặc Cần tiểu đội xa xa đi theo Lục Minh xe. Vương gia là nhà đại phú tự nhiên ở tại bọn phú hào lưng chừng núi khu biệt thự, hơn nữa có thật to một ngọn trang viên kiểu đại chỗ ở cả tòa phòng tạo hình mỹ quan. Rầm rộ phía trước hải, sau con núi, phú phòng xa xa lân cận, Lục Quyền thành ấm. Vào cửa, đã nhìn thấy hoa và cây cảnh rất khác biệt nổi bật lên chủ thể cực kỳ đặc sắc. Trong đó viên chỉ trên có dưới núi giả có cá cùng rất nhiều người Hong Kong thờ phụng thủy mang tài cá mang vận, núi mang quyền thế cây mang phúc trạch giống nhau. Đại sân nhà sắp đặt to lớn núi giả cùng hồ cá, hơn nữa núi giả thực có thanh tùng. Thanh long nổi trên mặt nước, Lục Minh nhìn chau mày đầu. Ngươi còn hiểu phong thủy, đây là xà đại sư đắc ý nhất bố cục cũng là vương gia làm giàu lớn nhất số mệnh, tự có cái này thanh long nổi trên mặt nước cục vương gia cổ phiếu hàng năm thăng, tài chính phong bạo ảnh hưởng không lớn, tài chính biển gầm cũng bình yên vượt qua, hàng năm chỉ là cùng ta tranh giành ngựa đầu đàn, liền buôn bán lời không ít ta đều ngắm nghía chết, đáng tiếc xà đại sư cùng ta vô duyên, không chịu cho ta bố trí cái phong thủy cục. Lạc Ca hiển nhiên thường tới vương gia, vừa nhìn Lục Minh nói thanh long nổi trên mặt nước bốn chữ, lập tức thao thao bất tuyệt. Xà đại sư, Lục Minh nghe, lại là cho mày đầu, trưởng môn nhân cùng Lạc Ca không có ý thức được vấn đề, nhưng Hạ Linh cùng Mưu Thanh Y lại nghe được đi ra ngoài, Lục Minh đối với cái này, cái xà đại sư thật giống như có chút ác cảm, chẳng lẽ nói, cái này phong thủy đại sư chính là hạ độc người. Cách chương.